90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563, Phong Thiếu Vũ tiểu oan gia. Vu Hạo Nhiên ngược lại sửng sốt, suy nghĩ một chút nói, đó là ngươi không bình thường, bình thường nam nhân cũng sẽ ở hồ, ta không biết nàng đến cùng đang tức giận cái gì. Tống Khuyết âm thầm hỏi chính mình, đúng là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ những vấn đề này. Mẹ không được hắn có như vậy tư tưởng, phải tôn trọng mỗi một tình cảm cá nhân cùng lối sống. Cho nên không thể tùy tiện kỳ thị người khác. Hắn ngẩng đầu lên nói, chính là nếu ta cùng Thiếu Cẩn chia tay, ngươi sẽ bởi vì Thiếu Cẩn cùng ta nói qua yêu, hơn nữa đang tại một căn phòng ở qua, ngươi liền sẽ cảm thấy cô nữ sinh này không kiểm điểm, không phải hảo nữ sinh, đúng không? Bởi vì người ta không quản được chính mình, mà ngươi có thể, nhưng mà có phải hay không ngươi vẫn không có cơ hội này. Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, hắn không nhịn được nói, tại sao lại nói đến Lý Thiếu Cẩn? Tối hôm qua chính là, hiện đang phiền não người là hắn, là hắn, không phải Lý Thiếu Cẩn đâu. Tống Khuyết nói, bởi vì ta lấy ngươi góc độ đến xem cái vấn đề này, ngươi sẽ kỳ thị ta Thiếu Cẩn, ta dĩ nhiên cảm thấy không vui, này hết sức không công bình, bởi vì sẽ không có người kỳ thị ngươi cái nam nhân này. Vu Hạo Nhiên nói, vậy ta có loại tư tưởng này thế nào? Chính ta cũng là giữ mình trong sạch. Tống Khuyết nói, xem kìa, ngươi dùng là giữ mình trong sạch, ý người khác chính là không giữ mình trong sạch. Lão Vu, ngươi biết tôn trọng bất đồng ý tưởng tồn tại, cùng kỳ thị là hai lần chuyện sao? Ngươi là kỳ thị phái nữ, suy nghĩ một chút nói, ta lại nói một cái, ngươi cũng trẻ tuổi qua đi, ngươi cũng ngây thơ qua đi, ngươi cũng không có kinh nghiệm xã hội qua đi. Giống vậy, cô gái cũng có, bọn họ ra đời không lâu, luôn có như vậy người xấu muốn gạt người, hoặc là luôn có như vậy có khả năng, không có biện pháp cùng người đàn ông đầu tiên chung một chỗ. Hậu nhân nhà chính là không giữ mình trong sạch, hậu nhân nhà chính là cô gái hư tác phong không xong. Ngươi cái ý nghĩ này là cực độ ích kỷ, không có đồng tình tâm, khó trách Thuận Ngôn biết sợ ngươi. Nếu là ta là nữ nhân, ta cũng không muốn cùng ngươi chung một chỗ. Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, hắn không cam lòng nháy mắt một cái. Tống Khuyết nói, thật ra thì cũng tốt a, dù sao các ngươi nói ra không thích hợp chung một chỗ, vậy coi như xong cũng tốt. Đang tải lui tới rất lâu mới phát hiện không thích hợp, các ngươi là thật không thích hợp. Thuận Ngôn là cái nhiều độc lập người a, há có thể nhường ngươi kỳ thị nữ nhân, ngươi đi tìm cùng ngươi thích hợp đi. Nhưng là Vu Hạo Nhiên trong đầu nghĩ liền là thích Tạ Thuận Ngôn, một cái nói chính mình không đúng, hai cái không đúng, ba cái cũng không đúng. Vu Hạo Nhiên không biết còn có thể biện giải cho mình cái gì, bất đắc dĩ cúi đầu, người tựa vào cửa kiếng xe nói, ta còn chưa biết chính mình sai chỗ nào, ta không thương thiên hại lý, ta chính là đối ta nữ nhân có yêu cầu thế nào. Tống Khuyết gật đầu nói, cho nên Thuận Ngôn cũng không có thương thiên hại lý, nàng liền thì không muốn cùng ngươi nam sinh như thế lui tới thế nào. Lão Vu, bây giờ là ngươi thích người ta càng nhiều một chút, cho nên hẳn nhượng bộ là hắn. Vu Hạo Nhiên quay đầu nhìn phong cảnh phía ngoài không lên tiếng. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, hai người ai cũng không muốn nhân nhượng ai, tình yêu làm sao tiếp tục? Thiếu Cẩn thì sẽ nhân nhượng hắn tất cả, cho nên Thiếu Cẩn nhất định rất thích hắn. Hắc hắc, Tống Khuyết cũng không biết suy nghĩ cùng Lý Thiếu Cẩn quá khứ, bây giờ, cùng tương lai suy nghĩ bao lâu. Đột nhiên một cô gái thanh âm nói, Tống Khuyết, ngươi cũng ngồi chiếc xe này à? Vu Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết, đây là người nào à? Sử Sướng phi thường nhiệt tình cùng Tống Khuyết chào hỏi, nhưng là Tống Khuyết cũng không muốn để ý nàng, không nói người này cùng đụng xe nhóm người kia cùng nhau. Chính là không cùng nhau, vợ đại nhân tay đề diện mệnh dạy dỗ quên sao? Lý Thiếu Cẩn phi thường không thích người này, Tống Khuyết ánh mắt lập tức sẽ thu hồi. Không nói gì, làm không nhận biết, Sử Sướng, ngoặc kép, lúng túng cười một tiếng. Sử Sướng định đi, đang lúc ấy thì, một cái to cao cái đi ngang qua. Tống Khuyết nhìn sang, người đâu, vừa vặn cũng nhìn về phía hắn. Phong Thiếu Vũ suy nghĩ một chút cười nói, minh bạch, cái đó phá, Suzuki, out là các ngươi. Tống Khuyết cũng minh bạch tại sao phải gặp những người này. Bọn họ, Suzuki, auto hư, sửa xong sau mời chuyên gia lái trở về. Đối phương Mercedes so với Suzuki, auto xấu nghiêm trọng, nghĩ đến bây giờ còn chưa có sửa xong. Vậy chỉ có thể ngồi xe lửa trở về. Thật là oan gia hẹp lộ. Trước kia Tống Khuyết chẳng qua là cùng Phong Thiếu Vũ đùa giỡn một chút. Gặp mặt có thể nói vẫn sẽ nói. Dù sao cũng là bạn học. Tống Khuyết sở dĩ không thích cùng Phong Thiếu Vũ chơi. Chính là Phong Thiếu Vũ rất nhiều bạn tốt. Đều là thái tử gia loại hình. Người bình thường chọc tới bọn họ không có gì hay chỗ. Tất cả đều là tai nạn. Chính hắn cùng trong nhà giáo dục. Không được hắn như vậy khi dễ người. Vừa vặn, đám kia khi dễ bọn họ. Suzuki, auto xe người cũng là cùng Phong Thiếu Vũ cùng nhau. Tống Khuyết thì càng không thích Lý Phong Thiếu Vũ. Hắn phất tay một cái nói. Đi qua đi, liền làm như không nhìn thấy ta. Không cần chào hỏi, Phong Thiếu Vũ mặc dù bạn nhiều, nhưng mà hắn không nói nhiều. Bình thời cũng sẽ không đối với người khác thuyết tam đạo tứ. Nhưng mà không biết tại sao, chính là không ưa Tống Khuyết rất ngạo kiều dáng vẻ. Một cùng Tống Khuyết nói chuyện hắn liền sinh khí. Hắn nói, ta rất muốn cùng ngươi chào hỏi đúng không? Là ngươi âm hồn không tiêu tan. Tống Khuyết nói, bây giờ ta ngồi ngươi đứng. Ngươi nói là ai đang đến gần ai? Tóm lại, dù sao ngươi vội vàng đi qua, ta cũng không cần nhìn ngươi. Phong Thiếu Vũ khí lông mày giơ lên, cầm ra vé xe nói, ta ở nơi này tiết buồng xe. Ngược lại là ngươi a, tại sao ta mua cái xe này xương? Ngươi cũng mua cái xe này xương, ngươi có phải hay không theo dõi ta? Tống Khuyết, ngoặc kép, ai theo dõi ngươi? Tống Khuyết nói nhỏ, đem mặt chuyển qua một bên. Phong Thiếu Vũ hiểu rõ Tống Khuyết. Tống Khuyết gia đình hắn biết. Tống Khuyết không có ở đây bọn họ đại viện ở. Cùng mẹ cùng nhau ở. Tống Khuyết mẹ là vô cùng trẻ tuổi nữ xí nghiệp gia. Rất có tiền. Tống Khuyết rất yếu ớt. Ra cửa cũng sẽ không ngồi giường nằm. Đó là không phải giường mềm không ngồi xe lửa người. Phong Thiếu Vũ tiến lên hai bước đưa tay ra. Ngươi vé xe đâu? Tống Khuyết. Ngoặc kép, hắn nhìn một chút Phong Thiếu Vũ. Làm gì? Soi mói a, nhà ngươi xe a. Phong Thiếu Vũ khắp nơi tìm một chút. Nói, cô gái kia cũng không có ở đây. Ngươi khẳng định không ở nơi này tiết buồng xe. Nga, là theo dõi ta chạy tới. Là nghĩ ngại ta mắt đúng không? Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta nguyện ý nhìn ngươi sao? Ta còn theo dõi ngươi. Ngươi là nữ nhân a, dáng dấp xấu xí chết. Phong Thiếu Vũ nói. Đừng nói cái đó. Nếu như ngươi không ở này tiết buồng xe. Ngươi chính là đối ta có ý đồ. Đem ngươi vé xe lấy ra ta nhìn một chút. Tống Khuyết. Ngoặc kép. Vu Hạo Nhiên vừa muốn giúp Tống Khuyết lấy xe phiếu. Dù sao hắn có thể qua loa. Lúc này Sử Sướng cười một tiếng nói. Các ngươi lúc đi học, cảm tình rất tốt, Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ hai miệng đồng thanh, ai cùng hắn cảm tình tốt, Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, cảm tình không tốt, thật chiếc cũng lười ồn ào. Sử Sướng vừa cười, nói, Tống Khuyết cùng Phong Thiếu sinh khí, là không phải là bởi vì Cao Dương chuyện của bọn họ. Ta đã cùng Cao Dương nói. Không để cho hắn tìm Tống Khuyết bạn học phiền toái. Không sao, ngươi không cần lo lắng.